Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính cũng không sai. Anh cùng với cô ấy gặp gỡ vài lần rồi sẽ biết thôi. Cô nói, nhưng vì sao ngực của cô lại đau đến như vậy? Không phải anh thấy cô ấy cũng rất là tốt sao? Đừng đòi hỏi quá cao. Cô ấy cũng là một người con gái rất tốt, rất là giống với anh. Giọng nói của cô nhất thời có một chút nghẹn lại. Nhất định là do cổ họng của cô vẫn còn chưa khỏi đi. Em thật sự là nghĩ như vậy sao? Ừ. Anh hừ lạnh. Lại thế rồi, anh luôn luôn thích hừ người ta như vậy. Anh hài sắc mỉm cười, cô như áp chặt tay mình vào chiếc điện thoại, bên tai lặng lặng lắng nghe từng nhịp thở, từng câu từng chữ của anh, trong đầu lại tưởng tượng đến từng sự thay đổi nhỏ nhất trong biểu tình của anh. Anh có muốn biết, hôm nay Bách Sâm đã nói gì với em không? Cô chớp chớp mắt, đáy mắt như có vài giọt lệ đang lén lén trốn tránh. Việc gì chứ? Anh ấy nói với em, là các anh trước đây vì sao lại quen nhau? Có thật không? Ừ, anh ấy còn nói các anh là bạn tốt của nhau. Cô ngừng lại một chút cố ý hỏi. Tình cảm giữa anh và anh ấy rất tốt có phải không? Cũng bình thường thôi. Cô bỗng nhiên bật cười. Đầu tiên chỉ là những tiếng cúc kích ngắn ngủi, rồi sau đó dần dần trở thành một giọng cười trong trèo nhẹ nhàng và ngọt ngào. Em cười cái gì chứ? Anh hỏi một cách ngạc nhiên. Không có gì cả. Chỉ là... Cô cười mà không ngừng kể lại. Bách Sâm quả thật đúng là như vậy. Bọn em biết anh sẽ nói như thế, là anh đó. Tôi như thế nào chứ? Nghe giọng nói của anh có vẻ rất là khó chịu. Anh đó. Cô bỗng dưng nghẹn lời, từng câu từng chữ trong lòng như chạm vào trái tim. Thật là ngọt ngào nhưng cũng thật là chua xót. Cô nên làm thế nào bây giờ? Có phải em vẫn còn yêu cậu ấy không? Không thể, cô là không thể nha. Không thể nào tiếp tục sai lầm một lần nữa. Tuy rằng yêu anh là một điều gì đó rất đẹp, rất là kỳ diệu, thế nhưng nó lại rất là đắng, rất là đau, trong lòng như bị cắt ra từng mảnh vậy. Không thể, tuyệt đối là không thể. Vệ Tương à, anh thử cùng với Thanh Tú gặp gỡ đi có được hay không? Anh quả thật đã nghe lời cô, bắt đầu hẹn hò cùng với Miêu Thanh Tú. Hai người đã mấy lần công khai cùng nhau dự những bữa tiệc tối. Tin tức về việc hẹn hò của hai người cứ như thế mà lan truyền. Những tờ tạp chí lá cải luôn bám sát và đưa ra những tin tức mới nhất về cặp đôi đang rất được mọi người chú ý này. Những người ký giả săn tin cứ bám lấy bọn họ như là hình với bóng, chụp được cảnh của hai người đang thân mật ôm nhau vào một buổi tối lãng mạn, còn không tiếc lời khen ngợi bọn họ không hồ là một đôi tài tử giai nhân. Anh hài sắc yên lặng, bưng ra tờ tạp chí mới nhất trong tay. Cô biết một Thanh Tú xinh đẹp tự tin sẽ rất xứng đôi với cái người tên là Vệ Trương, là khí phách và cao ngạo kia. Quả nhiên mọi người ai cũng nghĩ thế cả. Bọn họ quả thật là một đôi tay trải cái sắc. Trong ngực bỗng nhiên có cảm giác có một cú đánh đau đớn quen thuộc. Cô hít thật sâu, bắt buộc chính mình cố gắng mà đứng dậy, ngắm nhìn ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ. Đêm nay là trăng rằm, trăng rất tròn rất sáng. Nếu như nhìn qua chiếc kính thiên văn của anh, có phải sẽ còn sáng hơn rất nhiều hay không? Hiện tại anh đang làm gì chứ? Là làm việc sao? Hay là đang hẹn hò? Hay là cũng đang ngồi một mình ngắm sao ở căn phòng thủy tinh kia? Anh có nhớ đến cô không? Có giống như cô đang nhớ đến anh như thế này không? Chắc chắn là không nhỉ? Anh hài sắc bắt buộc mình phủ định sự tò mò đoán của mình. Nghe Viên A nói, gần đây ngoại trừ điều khiển công việc công ty từ xa, anh còn tự mình xuất quân, mang một tổ đầu tư đến cùng tập đoàn Hoàng Kinh, bàn chuyện hợp tác. Khẳng định thời gian ban ngày của anh sẽ không có một chút rảnh rỗi. Buổi tối lại còn hẹn hò cùng với giai nhân, tham gia các hoạt động xã giao, thì lấy đâu ra khoảng thời gian để mà nhớ đến cô chứ? Tiếng chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, kéo Ân Hải Sắc ra khỏi những suy nghĩ trầm tư. Cô thình lình quay đầu lại, chăm chú nhìn sang ánh sáng chợt tắt chợt lóe trên màn hình, mà tim bỗng nhiên đập dồn dịp. Đã trễ như thế này, sẽ là ai gọi đến đây? Là anh sao? Hai tuần nay, anh thỉnh thoảng lại gọi điện thoại cho cô. Trò chuyện cũng rất là ngắn gọn, lạnh lùng và báo cáo tình hình tiến triển trong việc hẹn hò giữa anh cùng với Miêu Thanh Tú. Cô thân là bà Mai, chỉ có thể cố gắng im lặng mà lắng nghe, trong lòng như bị ai đó dùng sức mà bóp chặt. Lẽ nào thật sự là anh ư? Cô muốn lập tức bắt điện thoại, rồi lại chần chừ không dám đi tiếp. Cô vừa sợ người gọi không phải là anh, rồi lại sợ thật sự là anh. Cô thật sự không biết nên làm thế nào, cũng như là không hiểu được phải làm sao để tiếp cuộc điện thoại khó đến thế. Vừa mới nhớ nhung giọng nói của anh, rồi lại không muốn nghe tiếng anh nói, giống như một con thuyền bị đứt dây neo đang xoay ở giữa dòng nước vậy. Có đôi khi cô lại rất muốn tức giận với anh, muốn anh sau này không cần phải báo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net